kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. 10 vị thủ lĩnh chi tử. Nếu như lục thần đầy đủ ưu tú, bộ lạc xây thành thời điểm tất nhiên có thể thu hoạch được đại lượng man hoang đặc hữu vật tư. Đầu cơ trục lợi những này đồ vật, chính là những thương nhân này thu hoạch được bạo lợi thời điểm. Mà nếu như lục thần trở thành man vương, bọn hắn đem như cơ gia, từ một cái tiểu gia tộc, nhảy lên một cái, trở thành có thể tại một quốc vương gia trước mặt cũng nói đến bên trên lời nói trọng yếu nhân. Vật, đương nhiên, đây hết thảy đều cần bọn hắn đầu tư vương tử đủ mạnh. Dù sao, đầu tư không phải một chuyện nhỏ, càng không phải là giống như bây giờ. Vẻn vẹn cho lục thần một chút xíu đồ vật, kia thuộc về giao hào, đầu tư, đại lượng vật tư, cự nhiều lương thực, thậm chí là hơn ngàn bộ vũ khí áo giáp. Những này Vân Châu thương nhân đều phải chu bị, đây là có thể để cho một chút tiểu thương nhân thương cân động cốt. Thậm chí là dốc hết toàn bộ gia tài sự tình, nếu như vương tử bộ lạc bị diệt, vậy bọn hắn chỗ đầu tư hết thảy đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Kia đối với bọn hắn mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu. Cũng bởi vậy, bọn hắn muốn đầu tư vương tử nhất định phải mạnh. Nếu không, chờ bọn hắn đem chỉ có tuyệt vọng, mà lục thần mạnh sao? Có thể đánh ra cùng giai vô địch xưng hào, còn có thể thủ vững ở... Vị vương tử này tuyệt đối là mấy năm gần đây mạnh nhất một vị. Dạng này vương tử, man nhân tuyệt đối sẽ không mặc kệ không hỏi. Thậm chí, hắn ra ngoài thành lập lãnh địa, cũng có thể có cường giả trong bóng tối thủ hộ. Vị vương tử này chính là man nhân đại thế. Đi theo hắn, chính là đầu heo cũng có thể cất cánh. Lần này đi vào phủ đệ Vân Châu thương nhân chừng hơn 30 vị. Nếu không phải sợ hãi Vân Châu bên kia phản ứng, đi vào người nơi này, tuyệt đối phải vượt qua 100 người. Nhiều như vậy người mang theo thiện ý mà đến, đủ để chứng minh bọn hắn đối với lục thần cách nhìn. Hữu hảo trò chuyện kéo dài nửa đêm. Đương nhiên, hiện tại lục thần bọn hắn vẫn chỉ là nói chuyện với nhau một chút hợp tác mục đích. Cụ thể hợp tác chi tiết sẽ tại lục thần lựa chọn kỹ càng lãnh địa lúc, lại cẩn thận thương thảo. Đồng thời, những cái kia giao dịch thương thảo sự tình, lục thần chỉ chuẩn bị hỏi đến sau cùng chi tiết. Một chút việc vặt, lục thần sẽ giao cho cơ hồng điệp xử lý. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nghĩ như vậy, lục thần lại nhìn về phía những cái kia ăn không ít thủ lĩnh chi tử. Tại lục thần nhìn về phía bọn hắn thời điểm, những người kia cầm đầu một vị tráng hán mở miệng: Điện hạ, Vân Châu người đều rất giảo hoạt, người không nên bị lừa. Yên tâm, bọn hắn giảo hoạt ta là biết đến. Bất quá, ta cũng không phải đồ đần. Bọn hắn nếu là mang theo hữu nghị đến, ta nơi này có rượu ngon đón lấy. Nếu như mang theo ác ý đến, chúng ta cũng có đao kiếm. Điện hạ nói rất đúng. Dám lừa gạt chúng ta, ta tuyệt đối phải đánh nổ Vân Châu người nhuyễn đàn. Thô giáp lời nói, để cơ hồng điệp có chút nhíu mày. Nhưng nàng rất nhanh liền mở miệng nói: Chư vị thủ lĩnh còn xin yên tâm, ta tại Vân Châu nơi đó dạo qua, biết nơi đó giá hàng, sẽ không để cho chúng ta thua thiệt. Cơ hồng điệp nói rất là thành khẩn, nhưng man nhân đáp lại nhưng không có mấy cái. Cái này khiến lục thần che hạ mặt, suýt nữa quên mất, man nhân cùng Vân Châu người khác biệt. Hồng Điệp chính là nắm giữ kinh tế đại quyền, man nhân cũng sẽ không khuất phục nàng. Tại man hoang không có thực lực lại cao quyền lợi cùng lại nhiều tài phú cũng là vô dụng. Nàng căn bản xúi dục không được thuộc hạ của ta. Trong lòng suy tư, lục thần vẫn là cho cơ Hồng Điệp một bộ mặt. Chư vị, hiện tại chúng ta có thể lừng lẫy tự thân vũ lực. Nhưng nếu như thành lập lãnh địa, phải có một cái sẽ quản sổ sách. Ta cũng không muốn tộc nhân của mình ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Về sau, Hồng điệp chính là chúng ta quản sổ sách người. Lời này, để không ít người thủ lĩnh chi tử đều có chút nhíu mày. Nhưng sau đó, bọn hắn liền mở miệng nói. Được rồi, điện hạ nói cái gì chính là cái đó. Ngươi đánh bại ta Man Hùng, ta tất cả nghe theo ngươi. Đối với lục thần đến nói, man nhân điểm ấy chính là tốt. Nếu như ý kiến khác biệt vậy liền đến đồ đằng trụ tiến lên đi chiến đấu. Người thắng chính là đúng. Hiện tại lục thần mạnh nhất, đang ngồi man nhân có hơn phân nửa đều bị hắn chỗ đã đánh bại. Cho nên, hắn nói tới hết thảy chỉ cần không phải quá mức, gian phòng bên trong man nhân đều sẽ tán đồng. Cho cơ hồng điệp chống một chút mặt mũi về sau. Lục thần cùng những này thủ lĩnh chi tử hào hào trao đổi thật lâu. Cũng xác định về sau sách lược, hội giao lưu về sau, ta sẽ tìm một khối hậu đãi địa phương thành lập thành trấn. Các ngươi ngay tại ta thành trấn bên cạnh thành lập thôn xóm. Dạng này chúng ta có thể hai bên cùng ủng hộ. Còn có chính là ngày mai ta sẽ còn tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Các ngươi có thể tại bên cạnh đánh lấy danh hào của ta mời chào thuộc hạ. Về phần mỗi người mời chào nhân viên, Hồng Điệp, ngươi cảm thấy chúng ta có thể mời chào bao nhiêu người? Mời chào nhân thủ cũng không phải là chiêu mộ được tay là được rồi. Còn cần cho những binh lính kia bán mạng tiền tài, cùng vì bọn họ cung cấp thức ăn, vũ khí, áo giáp, phù chú, đan dược. Đây đều là phi thường rườm rà sự tình. Lục thần nếu như không chiến đấu, ngược lại là có thể bằng vào thế kỷ 21 tri thức hoàn thành đây hết thảy. Nhưng lục thần cũng không muốn đem mình biến thành hành chính nhân vật. Cũng bởi vậy, cơ hồng điệp tác dụng liền đột hiển ra. Lục thần vừa dứt lời, cơ hồng điệp liền vội vàng mở miệng nói. Điện hạ, những người kia đưa tới hạ lễ không ít. Đối với những cái kia linh tính vật tư, ngươi chuẩn bị, ẩn chứa linh tính vật tư chân quý nhất. Đáng tiếc, những này đồ vật, lục thần lại không cách nào phát hạ đi. Giống như trước kia, vẫn là đổi lấy chân châu đen sao? Điện hạ muốn nhiều như vậy chân châu đen làm gì? Trong lòng không hiểu, nhưng cơ hồng điệp vẫn là tiếp tục nói. Theo điện hạ nói, nếu như ra khỏi những cái kia đồ vật, chúng ta bây giờ vật tư có thể duy trì 300 man cốt chiến sĩ một tháng. Bất quá, chúng ta được dự lưu một chút đồ vật. Bởi vậy, chư vị thủ lĩnh chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút. Mỗi người chiêu mộ 20 thuộc hạ. Bất quá còn xin chư vị thủ lĩnh yên tâm. Chỉ cần chúng ta có lãnh địa cũng đứng vững vàng nền móng, Vân Châu thương nhân liền sẽ đưa tới chi viện. Khi đó, chúng ta liền có thể nhanh chóng xây dựng thêm đội ngũ. Có phu quân đại nhân xuất lĩnh, còn có chư vị võ dũng thủ lĩnh. Ta tin tưởng chúng ta làng sẽ nhanh chóng trưởng thành là cỡ lớn bộ lạc. Không cần ngươi nói, thật muốn sớm một chút đi tổ kiến bộ lạc của mình. Có làng, ta muốn đem đội ngũ xây dựng thêm đến 500 người. 500, hừ. Đại bộ lạc đều là có hơn vạn man nhân quân đội. Vương tử điện hạ tất nhiên sẽ trở thành đại bộ lạc thủ lĩnh. Đến lúc đó, chúng ta đều là tướng quân. Cái khác man nhân tại mặc sức tưởng tượng lấy về sau. Lục thần thì là có chút nhíu mày. Hiện tại chỉ có thể chiêu mộ 300 chiến sĩ. Không có biện pháp, ai bảo ngươi đem tất cả ẩn chứa linh tính vật tư toàn bộ hấp thu. Đương nhiên, dạng này ý nghĩ cơ hồng điệp không dám nói ra. Nàng chỉ là mở miệng nói. Điện hạ, ngươi dù sao không có lãnh địa. Nếu có lãnh địa, dựa vào lãnh địa sản xuất hết thảy liền dễ nói. Còn có chính là phu quân đại nhân quá mức oai hùng. Anh hùng tiếc anh hùng. Nguyện ý đầu nhập điện hạ anh hùng cũng rất nhiều. Lời này, để thả gian phòng bên trong một đám thủ lĩnh chi tử đều nở nụ cười. Mà lục thần cũng lắc đầu. Quá khoa trương, không có chút nào khoa trương. Điện hạ quá mức xem thường mình. Sau một câu, cơ hồng điệp đúng là tại lấy lòng. Nhưng nàng nói cũng không tính sai. đầu nhập lục thần thủ lĩnh chi tử, xác thực có chút nhiều. Phổ thông man nhân vương tử tại rời đi vương đình lao tới lãnh địa thời điểm, có thể có một hai cái thủ lĩnh chi tử đầu nhập đã tính không tệ. Bởi vì chỉ có một hai cái thủ lĩnh chi tử thuộc hạ, bọn hắn ngược lại để mỗi cái thủ lĩnh chi tử dẫn đầu hơn 10 người. Bất quá, dạng này bọn hắn mặc dù chiến sĩ thông thường cùng lục thần dưới trướng chênh lệch không lớn, nhưng cao thủ liền chênh lệch rất nhiều. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể tổ kiến 2 đến 3 cái làng. Mà lục thần cùng phổ thông vương tử thì là hoàn toàn khác biệt. Tại thấy vương yến bên trên, hắn liền bởi vì vương giả lĩnh vực hình thức ban đầu nho nhỏ nổi danh một chút. Này thiên phú để nguy tùng, anh vệ tán đồng lục thần thực lực, lựa chọn đi theo lục thần. Sau đó, thiên hạ bố võ, cùng giai vô địch xưng hào đánh ra, càng làm cho vô số người nhìn đến lục thần thực lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.